xiên nhanh, ký chủ nàng vừa mềm vừa ngọt. Chương 116, 116, streamer ẩm thực hệ siêu đáng yêu của Kim Chủ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Manh, mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ. Hì, theo lẽ thường mà nói thì thật sự có thể như vậy nha. Áp áp đột nhiên cười xấu hổ, hò nhẹ một tiếng. Nhưng mà hiện tại thời điểm này công ty mới của Tần Việt hình như chỉ vừa mới thành lập. Trang web mới còn đang trong quá trình xây dựng. Được rồi, Hạng Tinh bất đắc dĩ mà chớp đôi mắt ướt mềm. Cô chờ là được, hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, vẫn phải đi học. Sau khi nhanh chóng thích ứng thân thể mới và hoàn cảnh mới, Hạng Tinh bắt đầu vệ sinh cá nhân. Nhìn cô gái mảnh khảnh nhỏ xinh trong gương, cùng với khuôn mặt tròn nhỏ trắng sứ mịn màng giống như mochi, Hạng Tinh dừng một chút, nâng tay nhỏ lên nhẹ nhàng nhéo hai má một chút, không khỏi kinh ngạc mà mở to mắt. Wow, cảm xúc mềm mại mịn màng này còn tốt hơn thân thể hai đời trước nha. Làn da cô tốt đến mức có chút không khống chế được bản thân. Cứ như vậy vừa soi gương vừa nắn nắn xoa xoa, ngắm nghía một hồi mới trong ánh mắt hết cứu của Áp Áp thay đồng phục, mang cặp sách đi học. Ngay lúc mang giày chuẩn bị ra ngoài, điện thoại đặt trên tủ giày đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở tích tích tích. Cô gái dừng lại một chút, cầm lên xem, lại sợ đến mức suýt chút nữa ném điện thoại ra. Không sai, tiếng tích tích tích thông báo đẩy này đúng là tin nhắn riêng ký hợp đồng của người chủ trì phát sóng trực tiếp Cơm Nắm. Hiện tại vừa thấy app Cơm Nắm, cô lại nhớ tới hình ảnh nguyên chủ ăn những món lung tung rối loạn mà cô thấy trong cốt truyện. Thật là đáng sợ, Hạng Tinh phồng gương mặt như cục bột lên, theo bản năng đưa điện thoại ra xa một chút, suy nghĩ một lát, hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm đến cùng. Dứt khoát nhấn giữ icon app phát sóng trực tiếp Cơm Nắm, lập tức gỡ cài đặt. Cô gỡ cài đặt thì có ích gì không? Tài khoản và fan của cô, còn có lợi nhuận phát sóng trực tiếp nguyên chủ cô ấy còn chưa rút ra đều còn ở bên trong đấy. Áp áp ở bên chân cô lạnh lùng chế nhạo, sau đó bị Hạng Tinh như đứa con nít trừng mắt nhìn. Chuyện này, ta sẽ giải quyết. Hừ, cô bĩu môi, cầm điện thoại ra cửa. Dù sao Cơm Nắm lại không phải là nền tảng phát sóng trực tiếp duy nhất, cô còn không thể đổi nền tảng khác hay sao? Kết quả, Hạng Tinh theo ký ức của nguyên chủ, đi học mất hồn cả ngày, cũng chưa nghĩ ra được trang web nào tốt hơn. Mấy nền tảng lớn, hoặc là phát sóng trực tiếp trò chơi chuyên nghiệp, hoặc là trẻ vị thành niên không thể ký hợp đồng. Nền tảng nhỏ không có nhiều lưu lượng truy cập. Cô là streamer chỉ làm mukbang dường như ít được để ý, nên sẽ không có kết quả tốt. Ngược xuôi kiểu gì vẫn miễn cưỡng cài đặt app phát sóng trực tiếp Cơm Nắm. Nhìn thấy lợi nhuận sau khi phát sóng trực tiếp xong chia phần được 990 tệ. Hạng Tinh mím môi, cuối cùng là mua sub and top Supreme Pizza về nhà. Lại phát sóng trực tiếp ở trang web này một lần cuối cùng. Tích đủ 1.000 tệ để rút ra, sau đó để cho nó cút đi. Nghĩ vậy, tiểu gia hỏa kiên quyết gật đầu. Về nhà, vừa mới đẩy cửa ra, đã nghe thấy tiếng kêu quạc quạc quạc kỳ lạ của Áp Áp. Nghe ra giường như nó rất vui vẻ. Hạng Tinh xách theo một đống đồ bước vào cửa nhà, đã thấy Áp Áp đứng ở trên bàn trà nhỏ, xoắn tới xoắn lui nhảy điệu múa vịt con. Thấy cô tiến vào, chợt hưng phấn hô to. Chấm, A Tinh, A Tinh, cô đã về rồi. Ta có tin tức tốt muốn nói cho cô nha. Tin tức tốt gì? Hạng Tinh đặt đồ xuống, ngồi xổm người xuống, tò mò chống đầu nhỏ nhìn nó. Chỉ thấy Áp Áp đắc ý mà cười hê hê, điên cuồng dùng đôi mắt đậu xanh nhìn cô. Ta thấy cô buồn rầu như vậy nên ta đã sử dụng kỹ năng theo dõi của ta. Kết quả phát hiện, tối nay Tần Việt và đoàn đội của anh ta sẽ xem các trang web phát sóng trực tiếp lớn. Bọn họ bắt đầu hoạt động sôi nổi đào góc tường, qua chen treo đào chân tường, mang nghĩa xấu là phá đám. Hiện tại nó đề cập đến việc đào nhân viên và kỹ thuật giỏi của đối thủ cạnh tranh tương quan để tối đa hóa lợi ích của mình, tương đương. Gen, tương đương, gen, tương đương, gen, mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ. cách trương.